Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, hắn cũng có chút không muốn giết nữ nhân. Đương nhiên ngoại trừ một người, đó chính là Tiêu U, Tiêu Phàm không thể nào bỏ qua cho nàng, nhưng thời gian gần đây Tiêu U lại giống như đã hoàn toàn tan biến trên thế gian. Nhất dạ, tam dạ và thất dạ biến sắc, bọn họ biết nhất dạ đang muốn làm gì? Các ngươi trở về, Thôi Thu kêu to, lúc này sống được người nào hay người đó, Tiêu Phàm khó lắm mới đáp ứng như thế. Thôi Thu cưỡng ép đem hai người thất dạ và tam dạ thối lui, trên mặt nhất dạ xuất hiện một nụ cười nhìn Tiêu Phàm nói. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kiếm tu chân chính, kiếm của kiếm vương triều mới là mạnh nhất. Vừa dứt lời, khí thế nhất dạ tăng lên, vô số kiếm khí vờn quanh thân thể hắn, đó là kiếm thế lăng lệ, kiếm khí biến thành vòng xoáy tản ra đầy khắp hư không. Vô số kiếm vũ tràn ngập trong hư không, rất nhanh liền đem Tiêu Phàm bao quanh lại. Tiêu Phàm đứng bên trong kiếm vũ, thần sắc không có một chút biến hóa, thân thể cũng không muốn né tránh những kiếm vũ kia. Kiếm diệt, nhất dạ lộ vẻ dữ tợn ngửa mặt lên trời gầm thét, thấy Tiêu Phàm không xuất thủ, hắn còn tưởng Tiêu Phàm đang sợ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chém giết Tiêu Phàm. Vô số kiếm vũ huy sái từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn, khi đám kiếm vũ kia sắp chạm vào hắn thì trong cơ thể hắn phát ra khí thức cực kỳ lăng lệ sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm giống như một con quái vật đang ẩn nấp chợt bộc phát ra hung uy, vô số kiếm vũ đột nhiên dừng lại trong hư không như bị đông kết lại. Thời gian giống như dừng lại trong giây phút này, ngay sau đó con người nhất dạ chậm rãi phóng đại tràn ngập sợ hãi. Đột nhiên vô số kiếm vũ chuyển phương hướng đánh ngược lại hắn, hơn nữa khí thức từ trên người Tiêu Phàm phát ra làm hắn không thở nổi. Nhị trọng kiếm thế, nhất dạ kinh khủng nói ra mấy chữ, thân thể hắn hoàn toàn bị kiếm vũ bao trùm đánh thành cái sàn. Bụi đất bay mịt mù làm đám người không thể nhìn thấy gì. Nể tình ngươi giúp ta lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế, chết dưới kiếm của mình cũng không tính là vũ nhục ngươi. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh thi thể nhất dạ nói một câu. Sau đó quay người đi, trong không gian chỉ có một tiếng nói đang phiêu đãng. Xem ra kiếm của kiếm vương triều cũng không phải mạnh nhất. Mêu rìa bự cách chương.